Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 22 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 22, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thật sau khi tu luyện ở Sơn Quân Miếu xong thì đi về đến chỗ của hồn ma Chu Tú Tài ngồi học tập kinh văn. Thì lúc này đã có hai người, một già một trẻ, xuất hiện. Hai cái người này là người thân của Lý Quyền Lệnh đã bị Gia Gia Trần Thực giết lúc trước. Hai cái người này tới đây để điều tra cái chết của Lý Quyền Lệnh này. Rồi, Trần Thực lúc này mới mời hai người này về nhà của mình. Rồi lại còn giới thiệu cái khẩu đại pháo Hồng Di cho tên thiếu niên Lý Thiên Thành này nữa. Sau đó thì dẫn hai ông cháu của bọn họ vào trong núi tìm cái xưởng nung. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 22 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái nút chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lý Thiên Thành theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được một gốc cây sam cổ xưa vô cùng. Thân cây thẳng tắp, mặt trên trải rộng vết thương, lởm chởm vết nứt. Gió núi thổi qua, cành lá cổ thụ xào xạc rung động. Một đạo hương khói màu xanh trắng vờn quanh cổ thụ, khi thì ngưng tụ thành bộ dáng một lão thái thái, khi thì tản đi. Cái đại thụ thủ hộ Trần Thực này, dưới tác dụng của lực lượng bất phàm, đang hình thành thần tướng mới. Cái ngọn đại sơn này có linh tính. Những cây cối núi đá di tích này, chúng ở trong hương khối của người miền núi, sẽ tạo thành mẹ bảo hộ mới, che chở cho nhiều thế hệ người miền núi hơn. Lý Kim Đấu rất là có cảm xúc, nói: Một mẹ bảo hộ già đi, thì một thôn trang xuống dốc sẽ có mẹ bảo hộ mới thay thế nó. Sẽ có một thôn trại mới vây quanh mẹ bảo hộ được xây dựng nên, sinh sôi không ngừng, ngoan cường sống sót. Ông cháu hai người đi theo Trần Thực một đường đi về phía trước, dần dần xâm nhập cái phiến đại sơn thần bí này. Trần Thực đối với nơi này có thể nói là quen đường cũ, ngược lại là không cảm thấy cái gì. Nhưng mà Lý Kim Đấu lại là âm thầm kinh hãi. Địa lý trong núi thật là phức tạp, nếu không có người dẫn được mà muốn tìm tới nơi đây, quá thực là nằm mơ. Núi rừng phía trước không hề rậm rạp, cỏ cây thưa thớt, từng cái hầm bằng gạch đá đập vào trong mắt. Lý Kim Đấu kích động không hiểu. Lò nung luyện chế độ trước cho mộ chân dương cuối cùng cũng tới rồi. Chờ một chút, lĩnh vực quý thân. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhìn về phía lò nung phía trước, đưa tay ngăn Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh sắp tiến vào trong lò nung lại. Đây là một khu vực quý thân, không thể dễ dàng đặt chân vào trong đó được. Lý Kim Đống trầm giọng nói: Mộ chân dương quá là bất phàm, ngay cả xưởng nung cũng hình thành lĩnh vực quỷ thần. Nếu là trong lúc vô ý bước vào trong đó, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng à. Trong lòng Trần Thực cả kinh, hắn dẫn rất là nhiều người tới, những cái người này đều không có nhìn ra lò nung này có cổ quái, sau đó liền ngã vào trong lĩnh vực quỷ thần lò nung, biến thành con rối xứ. Không nghĩ tới lão già Lý gia có tướng mạo xấu xí này lại có thể nhận ra nơi này là lĩnh vực quỷ thần. Dạ dạ, của Thiên Thanh mạnh hơn ta dự tính rất nhiều ha. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lý Thiên Thanh liếc hắn một cái, thấy thần sắc của hắn như thường, cũng không nói gì. Lý Kim Đấu chậm rãi dạo bước xung quanh lò nung này. Một bước hạ xuống thì đất đai bốn phía đột nhiên hạ xuống, hình thành nên một cái hố sâu. Cứ như vậy mà đi một vòng, đánh dấu phạm vi bao phủ của lĩnh vực quỷ thần, nói: "Ta đã đem phạm vi lĩnh vực này đánh dấu ra rồi, các ngươi không nên đặt chân vào trong đó, nhớ kỹ, nhớ kỹ." Mặt của lão đối diện với lò nung hít một hơi thật dài. Cái lò nung này đã để lại cho lão sinh ra lòng sợ hãi, dễ dàng không dám đặt chân vào. Lý Kim Đậu lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Thiên Thành, Trần Thử, các người ở chỗ này chờ, ta tiến vào trong lò nung thăm dò. Nếu ta không ra được, Thiên Thành liền cùng với Trần Thử trở về." Lão dừng lại một chút, nói: "Trở lại thôn sáng sớm ngày mai, Thiên Thành người lập tức quay về Tuyền Châu, không nên trì quán. Tới về Tuyền Châu rồi, người nói là không thể điều tra rõ vụ án của thất thúc mất tích, còn lão Kim đấu thẹn với liệt tổ liệt tông của Lý gia nên đã chạy trốn rồi. Nhớ kỹ, nói là chạy chứ không phải là chết." Hắn quay đầu, sắc mặt nghiêm khắc, nói: "Nói ta chạy trốn thì Lý gia còn có thể nể mặt ta mà chiếu cố ngươi, để cho hai mẫu tử các ngươi không đến mức chết đói. Còn nếu nói mà ta chết ở lĩnh vực quỷ thần thì mẫu tử hai người các ngươi sẽ chết chắc, ngay cả thần thai cũng không giữ được." Lý Thiên Thanh sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: "Dạ dạ, Thiên Thanh hiểu." "Cái đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện, làm cho người ta yên tâm, chăm sóc tốt cho mẫu thân ngươi thật không dễ dàng cho nàng ta đấy." Lý Kim Đấu lộ ra nụ cười, chân bước ra, bước vào bên trong lò nung. Cùng lúc đó, sau đầu của hắn có ánh sáng trùng tiêu, thần kham hiện lên, thần thai ngồi ở trong thần kham. Mà phía sau thần kham lại hiện lên một tôn nguyên thần nguy nga. Hắn bước vào trong lò nung, lập tức thân thể bắt đầu nhanh chóng biến đổi, thân thể máu thịt lập tức chuyển hóa thành đồ sứ. Cùng lúc đó, thần kham của hắn cũng đang nhanh chóng biến đổi, thần thai đồng dạng cũng đã như vậy. Chỉ có nguyên thần nguyên nga kia là vẫn là nguyên nga bất động, không có biến hóa. Lý Kim Đấu cất bước tiến lên, thân thể hóa thành sứ, đồng thời cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hắn liền từ một lão nhân còng lưng biến thành một con rối sứ cao không đến một thước. Hắn hành tẩu ở trong lò nung, nguyên thần đi ở phía sau dò xét bố cục nơi này. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đứng ở bên ngoài lò nung không ngừng đánh giá bên trong. Bất quá nơi đó có rất là nhiều hầm gạch đã che khuất tầm mắt của bọn họ. Lý Thiên Thanh đột nhiên nói: "Tiểu Thập, là người đã giết chết Đường Quynh, Lý Tiêu Đỉnh của ta có đúng không?" Trần Thực đang tìm kiếm Kiều Nhị cô nương và mấy con rối sứ khác thì hơi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn hắn. Lý Thiên Thành mấp mấy đôi môi mỏng manh, nói: "Ngươi không có vận dụng lực sĩ phù liền có thể khiêng đại pháo Hồng Di ở trên vai. Đại pháo 2-3 ngàn cân đối với ngươi mà nói thì nhẹ như là không có gì. Lực lượng của ngươi nhất định rất là lớn. Ta đã điều tra qua vụ án của thất thúc. Thất thúc sở dĩ xuống nông thôn là bởi vì cái chết của Đường Quynh Lý Tiêu Đỉnh của ta. Vụ án của Lý Tiêu Đỉnh là do một điển sử tên là Gia Cát Kiếm tiếp nhận. Cái người này cực kỳ thông tuệ, tra ra cái người phạm án có thân thể mạnh khỏe, trong vòng một chưởng qua lại như là điện, quyền cước nặng nề, có thể đánh tới nứt sọ nứt não. Có được thân thể mà tu sĩ cảnh giới kim đan mới có thể so sánh được." Gia Cát Kiếm đem vân thư ghi lại lai lịch của Trần Thực cùng với Trần Dần Đô điều thiêu quỷ. Nhưng mà cái bản ghi chép hiện trường vụ án vẫn còn đó. Lý Thiên Thành vì thăm dò vụ án Lý Khả Pháp mất tích, tự nhiên sẽ lật xem những ghi chép này. Trần Thực gãi đầu: "Và Cát Kiếm còn để lại mấy cái thứ này hả?" Lý Thiên Thanh nhẹ nhàng gật đầu. "Và Cát Kiếm còn nói, hung thủ kia thân cao không quá 5 thước, cơ thể giống như là hài đồng, là phù sư, có mang theo một con chó lông đen nữa." Trần Thực thở dài: "Những cái đặc trưng này hình như là hoàn toàn phù hợp với ta." Lý Thiên Thanh tiếp tục nói: "Người dẫn ta cùng với Gia Gia đi tới cái lò nung này, là không có hảo ý. Ngươi sớm biết nơi này là lĩnh vực quỷ thần, cho nên dự định dẫn chúng ta vào trong lò nung, để cho chúng ta thân hãm bên trong lò nung, lợi dụng lĩnh vực quỷ thần này để giải quyết chúng ta. Cái loại chuyện này ngươi không phải là làm lần đầu, nhất định là nhẹ như đường quen. Hắn không đợi chàng tự trả lời mà lại tiếp tục nói: ta đã tra cứu những vụ án mất tích ở vùng Càn Dương Sơn gần đây rồi, nhất là 2 năm gần đây phát sinh ở phụ cận Hoàng Pha Thôn lên đến 15 vụ lận, hơn 200 người. Hơn 200 người mất tích này hơn phần nửa là có liên quan đến ông cháu các ngươi. Chân thật, người khác có lẽ sẽ nói ngươi ham sát thành tính, nhưng mà ta lại biết ngươi kỳ thật là để bảo vệ người dân của Hoàng Pha Thôn. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: ngươi đã thay đổi giải đỏ và dâng hương cho các linh hồn ở gian đường, nói rõ ngươi đang muốn bảo vệ thôn dân, để cho thôn dân không bị tổn thương. Khi những người bên ngoài tới tìm kiếm mộ Chân Dương đi vào trong thôn trang, lúc dò thám Chân Dương mộ ở gần đây, khó tránh khỏi sẽ động tâm tư diệt khẩu. Những thôn dân kia còn không biết, nếu mà không có ngươi thì Hoàng Pha Thôn đã sớm bị tiêu diệt 15 lần rồi. Hắn biết quá là nhiều về những người săn kho báu này. Bọn họ xuất thân từ gia đình thế phiệt, có mạng người là cỏ rác. Tiêu diệt một cái thôn trang để giữ bí mật về mộ Chân Vương, bọn họ làm được, hơn nữa nhất định sẽ làm như vậy. Trần Thực trầm mặc một lát, khen: Thiền Thành, người đích xác thật là người thông minh á, so với ta nghĩ còn thông minh hơn nữa. Nhưng mà ngươi tại sao lại vạch trần ta giữa lúc này vậy? Sắc mặt của Lý Thiên Thanh ảm đạm, nói: quen biết ngươi, ta rất là vui vẻ. Nhưng mà ta quan tâm gia gia của ta, quan tâm mẫu thân ta. Ta muốn sống sót ở Lý gia. Lúc trước trong nghi thức thần hàng, ta đã lọt vào mắt xanh của chân thần có được tử ngọc thần thai. Tuy rằng không phải là thứ tốt nhất, nhưng cũng rất là không dậy nổi. Có người trong tộc nói là hãy móc thần thai của ta ra cho trưởng tử của tộc trưởng dùng. Ta chỉ là chi mạch, là một nhánh phụ thôi. Gặp phải cái loại chuyện này cũng không thể tránh được. Gia gia ta liền đem cái người đề nghị kia đánh cho một trận, rồi lại dẫn theo ta chạy trốn ở nơi khác, trốn hơn 1 năm mới quay trở về. Sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt, nói: lần này xem như là 2 ông cháu chúng ta mang tội lập công. Chỉ cần phá được vụ án của thất thúc, hoặc là tìm được mộ Chân Dương, thì chúng ta liền có thể trở lại Lý gia. Mẫu thân của ta mới có thể không bị khi nhục, ta mới có thể sống sót được. Chẳng thật, phần công lao này ta nhất định phải lấy được. Hắn thúc giục công pháp, thần kham sau đầu nhảy ra, thần thai ngồi trong thần kham. Thần thai của hắn tản mát ra tử khí, thần quang màu tím lượn lờ, thần thánh bất phàm, mang đến cho người ta một cái cổ thần uy áp bách. Chân thần tiềm tàng ban cho thần thai. Thần thai chia ra làm cửu phẩm. Phẩm thứ 9 chính là phẩm cấp thấp nhất, tỉ như là huyễn thai của gia gia Trần Thực, Trần Dần Đô. Thần thai cực kỳ mỏng manh, trong suốt hoặc là bán trong suốt, mắt thường có thể nhìn thấu, gió thổi qua liền muốn rã rời. Huyền thai là phẩm thứ 8, còn gọi là huyền băng thai, cũng là bán trong suốt, so với phẩm thứ 9 không tốt hơn là bao nhiêu. Sau mỗi lần tăng lên một phẩm thì chất lượng thần thai sẽ tăng lên gấp bội. Đệ nhất phẩm là tốt nhất, chính là tử ngọc thần thai. Thần thai của Tiêu Vương Tôn chính là cái loại này. Lý Thiên Thanh cũng là như vậy. Thần lực ẩn chứa trong thần thai gấp 256 lần phẩm thứ 9. Nói cách khác, khởi điểm của bọn họ so với gia gia của Trần Thực là cao hơn 256 lần. Từ xa xưa thì tiền tài động lòng người, huống chi là thần thai. Cho dù là nội bộ gia tộc cũng động tâm với cái loại thần thai này. Lý Thiên Thanh là đến từ một nhánh phụ, ở Lý gia địa vị thấp kém. Hắn được chân thần ban cho tử ngọc thần thai. Nếu không có Lý Kim Đấu ở đây, tuyệt đối không giữ được thần thai, thậm chí là ngay cả cái mạng cũng không giữ được. Trần Thực khó hiểu, họ nói: Người, nếu để biết ta giết Lý Tiêu Đỉnh rồi, tại sao không nói cho gia gia của người biết hả? Lý Thiền Thành mím môi. Gia gia ta không phải là đối thủ của gia gia ngươi. Nếu ta nói cho gia gia, hắn sẽ thừa dịp ở trên đường mà xuống tay với ngươi. Mà gia gia ngươi trốn trong bóng tối, sẽ nhân cơ hội này mà để ra tay giết người. Trần Thực nhìn bốn phía, không có phát hiện ra gia gia ở nơi nào. Cười thầm, hắn quá là cẩn thận rồi, nói. Cho nên, ngươi đã ẩn nhẫn cho tới bây giờ hả? Vẻ mặt của Lý Thiên Thanh nghiêm nghị, nói. Hiện tại, gia gia ta đã tiến vào trong sưởng nung rồi, sinh tử không biết. Ta đã tới đường cùng, không thể không đánh cược một lần. Hắn đã không còn đường lui. Nếu không thể mang Trần Thực trở về, thì mẫu thân và hắn chỉ sợ là khó giữ được tính mạng. Trần Thực, ta tu luyện tuyệt học lục âm ngọc luân quyết của Lý gia, khác với những học tử khác học thiên tâm chính khí quyết. Cái gọi là lục âm là chỉ thái âm tỳ kinh, thái âm phế kinh, thiếu âm tâm kinh, thiếu âm thận kinh, quyết âm can kinh, quyết âm tâm bao kinh. Sáu đạo khí mạch chân khí ngưng tụ thành, quá thành luân hình. Lý Thiên Thanh thúc giục ngọc luân, hai tay kết ấn, ấn pháp kỳ lạ, tổng cộng có đến 6 loại. Mỗi một loại ấn pháp biến hóa, thì tiểu ngọc thần thai ngồi trong thần kham cũng đồng thời kết ra thụ ấn tương tự. Trần Thực nhận được một cái luồng chân khí vô hình, hình thành chung quanh Lý Thiên Thanh. Hắn ngưng tụ thì lực nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy được thân thể Lý Thiên Thanh dần dần mơ hồ. Đó là ngọc luân xoay tròn, nhanh chóng chấn động, tạo thành cái chấn động trong không khí. Lục âm ngọc luân của ta mắt thường không thể thấy được, có thể đeo ở trong cánh tay của ta. Lúc cận chiến với địch nhân thì địch thủ bị ta cận chiến sẽ bị ngọc luân cắt đi. Lý Thiên Thanh tiến lên trước một bước, cước bộ di động, trên tay thì chuyển ra chiêu pháp lục âm ngọc luân chiến. Một số chiêu thức tương tự như là động tác võ công, bộ pháp được gọi là ngọc hoàng bộ, chân đi đường tròn, chân chọc xê dịch, rất nhiều biến hóa. Nhưng mà có chỗ không giống với chiêu thức võ công, đó là mỗi một chiêu thức của hắn đều phối hợp với ấn pháp khác nhau để thi chuyển, lại kèm thêm ngọc hoàng bộ, biến hóa khó lường. Lục âm ngọc luân còn có thể tấn công từ xa, với tu vi thần thái cảnh của ta, phạm vi 16 trượng đều nằm trong phạm vi công kích của ta. Lý Thiên Thành thu thế mà đứng, tuổi còn nhỏ, liền có một cái loại khí độ tông sư, nói. Ngoại nhân không biết lục âm ngọc luân quyết của Lý gia ta, khi động thủ với chúng ta, thường thường một khi đối mặt liền sẽ bị chém giết. Ngươi là bằng hữu của ta, ta không muốn ngươi chết mà không hiểu rõ. Trần Thực thúc giục tam quan chính khí quyết, bắt đầu thất tinh ngưng tụ thành phù lục, hình thành cụm sao sáng xây chung quanh hắn, không nhanh không chậm mà vận chuyển. Hắn đột nhiên bước ra một bước, bước chân bước ra, thân thể va chạm với không khí, lôi âm rền vang oanh não. Trong một bước, hắn cũng là đã đi đến trước mặt của Lý Thiên Thanh. Sóng khí mênh mông đập vào trong mắt, để cho y phục Lý Thiên Thanh phất phơ về phía sau, đai lưng màu đỏ phiêu diêu. Ta đã có đột phá so với lúc giết Lý Tiêu Đỉnh rồi. Trần Thực chân đạp thiên sư tinh, thân hình như là quỷ mị, vây quanh Lý Thiên Thanh lúc trước, lúc sau, lúc trái, lúc phải. Thân hình phá không, âm thanh điếc tai. Ta tu thành thánh thai thể, bây giờ có thể trong nháy mắt đã nhảy ra khoảng cách 100 trượng. Trong vòng 100 trượng, tốc độ của ta còn nhanh hơn so với pháp thuật á. Quy lực của quyền cước của ta so với pháp thuật cũng không kém đâu. Người chú ý bộ pháp của ta nè, đây là bắt đầu thiên sư bổ á. Bước chân của Trần Thực hạ xuống, đoàn đoàn tinh quang nổ tung, tinh lực rèn luyện thân thể đồng thời bộ pháp cũng trở nên quỷ dị. Ngoài ra ta còn tinh thông 6 loại bộ pháp khác nữa, tên là thiên tiện, thiên cơ, giao quang, khai dương, thiên quyền với ngọc hành. Trần Thực đem 6 loại bộ pháp này nhất nhất triển lãm, đột nhiên dừng bước, vững như là bàn thạch, khí quyết kích động cũng dần dần bình ổn. Thiên Thanh, mày! bên ngoài lò nung. Bước chân của hai thiếu niên đồng loạt di chuyển. Trần Thực toàn lực bộc phát hướng Lý Thiên Thanh vọt tới. Lý Thiên Thanh lúc này mới biết được Trần Thực nói là trong vòng một chuẩn năm còn nhanh hơn cả pháp thuật, cũng không phải là hư ngôn. Tốc độ của Trần Thực đích xác nhanh hơn pháp thuật của hắn. Chỉ trong một bước liền đi đến trước mặt của hắn. Thân hình nhấc lên cương phong, khí thế liền giống như là dị thú hồng hoang đạp vào trong mặt. Áp bách đinh mực khiến cho người ta không cách nào thở dốc. Nhanh hơn nữa chính là bàn tay của Trần Thực. Một quyền đánh ra là có tiếng sấm nặng nề, oanh kính tới não. Quyền phong áp bách, da mặt bị thổi ra thành nếp nhăn, khiến cho hắn thậm chí là cảm giác được đại não như đang thiếu máu. Tu sĩ sợ nhất là tiếng sấm. Nguồn gốc thiên kiếp chính là lôi đình. Tiếng sấm có thể chấn nát hồn phách, coi như là luyện thành kim đan nguyên anh nguyên thần. Khi mà đối mặt với tiếng sấm sét truyền xuống từ cửu thiên thì cũng phải cẩn thận. Đại gia tộc như là Lý Gia có một quy củ, tuyệt đối không thể tế lên kim đan hoặc là nguyên anh nguyên thần rời khỏi cơ thể vào ngày mưa giông. Lý Gia năm đó có người đem nguyên thần rời khỏi cơ thể trong cái ngày mưa giông, kết quả lọt vào trong lôi đình oanh sắc, nguyên thần ở trong tiếng sấm chấn động đã hóa thành bột mịn. Hàng năm Tây Ngưu Tân Châu đều có không ít người khi tế luyện kim đan thì đột nhiên gặp phải sấm sét trên không trung. Chính là bầu trời sáng sủa vô cùng thì đột nhiên có tiếng sấm từ một bên bầu trời không ngừng lăn lộn trượt về phía một bên khác. Đối mặt với cái loại quái lôi này, Tiêu Chí liền chỉ có thể tự nhận xui xẻo ở trong cái tiếng sấm cuồn cuộn kim đan bị nghiền nát đi đời nhà ma. Tiếng sấm chưa có nắm đấm của Trần Thực đánh ra tự nhiên là còn lâu mới đạt được trình độ như là thiên lôi. Nhưng mà tiếng sấm đối với tinh thần ý chí của Lý Thiên Thanh thì vẫn là tạo thành trùng kích rất lớn. Đối lại tu sĩ thần thai cảnh có tinh thần không mạnh, ý chí bất ổn thì chỉ cần nghe được tiếng sấm liền sẽ mất đi dũng khí chống cự, chứ nói chi là phản kích. Lý Thiên Thanh lại có thể phản kích. Thần thai thần kham của hắn đã sớm chuẩn bị tốt khi mà biểu diễn ra lục âm ngọc luân, đã giảm bớt cái trình tự thúc giục thần thai thần kham. Hơn nữa lục âm ngọc luân của Lý Gia tinh diệu nhất ở chỗ đây là một loại công pháp công phòng toàn vẹn. Ngọc luân do chân khí biến thành, có thể vòng quanh tứ chi của mình mà đi, hình thành cái tư thái phòng ngự. Nếu địch nhân tấn công đụng phải ngọc luân thì sẽ bị ngọc luân sắc bén cắt ra. Mấu chốt nhất chính là ngọc luân vô hình, mắt thường mơ hồ là không thể thấy được, khó lòng phòng bị. Trên vai của hắn dĩ nhiên là có một đạo ngọc luân đang khởi động. Thái âm tỳ kinh vận chuyển chân khí, theo thủ ấn thái âm ở tay trái nhìn đón nắm đấm của Trần Thực. Cùng lúc đó thái âm phế kinh vận chuyển chân khí theo kim ấn thái âm ở tay phải chém về phía cổ của Trần Thực. Hai đạo chân khí hình thành cái đạo luân, một đạo khoác ở trên cánh tay của hắn, cùng một đạo thì lăn không bay ra, tinh diệu như vậy thì Trần Thực trước đây chưa từng thấy qua. Bất quá cùng lúc hai đạo ngọc luân của hắn bắn ra, Trần Thực đột nhiên dường như là thấy được hướng đi của hai đạo ngọc luân này. Ngọc luân chính là do chân khí tạo thành, mắt thường không cách nào phân biệt được. Cho dù là Trần Thực mở to hai mắt cũng khó mà có thể phân biệt ra được lai lịch của kim khí. Nhưng hắn không có nhìn, mà chỉ bằng vào thân thể cảm ứng liền có thể nhận thấy được hai cái dị vật đang hướng đến gần mình. Thậm chí hai đạo ngọc luân từ đâu mà tới, tốc độ nhanh chậm thế nào đều phản ánh rõ ràng trong đầu của hắn. Cái loại cảm ứng này cực kỳ kỳ diệu, giống như là chân khí hình thành ngọc luân đã áp bách không khí, khiến cho lông tơ của hắn dao động rất nhỏ mà tạo thành phản ứng. Hoặc giống như là tinh thần phát ra cảm xúc với chân khí ngoại lai đang xâm lấn mà tạo thành phản ứng này. Huyền diệu, khó giải thích. Lúc hắn tu hành chân huyết, mỗi một sợi lông tơ dao động rất là nhỏ đều có thể phản chiếu vào trong đầu của hắn. Hiện giờ tu thành thánh thai thể, cái loại cảm ứng này trở nên càng mạnh hơn, thậm chí là thoát ly ra khỏi cơ thể, cách hắn 2-3 thước liền có thể cảm ứng được. Nhưng mà Trần Thực không rảnh suy nghĩ những thứ này, thân thể của hắn nhanh hơn so với đầu óc của hắn. Lúc nhận thấy được hướng đi của Ngọc Luân liền lập tức biến chiêu, một quyền đánh về phía mặt của Lý Thiên Thanh lập tức biến thành chưởng, vỗ mạnh xuống phía dưới. Trong nháy mắt, trưởng gốc của hắn cùng với mặt cắt của Ngọc Luân chạm nhau, thân hình hướng lên trên lật lên, chân phải tách ra giống như là đang dẫm ở trên bầu trời, đầu dưới, chân trên, tránh đi một đạo Ngọc Luân đang chặn ngang chém tới. Cái lòng bàn chân của hắn, tinh phù thiên quyền nổ tung, tinh quang lưu chuyển khắp cả toàn thân. Cái đạo Ngọc Luân kia một kích không trúng, dĩ nhiên là nhanh chóng xoay tròn, lần thứ hai trở về, chuyển động theo cánh tay Lý Thiên Thanh, hướng Trần Thực đang ở trên không trung cắt tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó, bàn tay của Trần Thực va chạm với mặt cắt của Ngọc Luân, phát hiện ra cái tiếng kim thiết giao minh. Cái đạo Ngọc Luân vô hình kia nổ tung, đúng là không chịu nổi cái lực lượng của Trần Thực. Trần Thực vốn định đánh nát đạo Ngọc Luân này, thừa dịp đầu dưới chân trên, một cái bàn tay khác đập vào đỉnh đầu của Lý Thiên Thanh, một kích liền muốn lấy đi tính mạng của gã. Không ngờ Lý Thiên Thanh phản ứng quá là nhanh, nếu y đánh ra một chuyện này thì bản thân mình liền sẽ chặn ngang chém đứt. Đầu óc Trần Thực còn chưa nghĩ ra đối sách thì thân thể đã tạo thành phản ứng, mượn lực đạp nát cái đạo Ngọc Luân kia, nhảy về phía sau, rơi ở bên ngoài một trượng năm. Hắn vừa mới rơi xuống đất thì liền lập tức nhận ra trước sau có năm đạo chân khí tạo thành Ngọc Luân bay tới chỗ của mình. Tốc độ năm đạo Ngọc Luân này không có giống nhau, lúc trước, lúc sau, lúc trái, lúc phải, có mau lẹ, có chậm rì rì, quyền diệu dị thường. Sau đó, đạo Ngọc Luân thất bại kia cũng từ từ bay lên, tổng cộng là có 6 đạo Ngọc Luân. Lý Thiên Thành chân đạp Ngọc Hoàng Bộ, bước nhanh tới, tay chân điều động, bộ pháp kỳ lạ, 6 loại ấn pháp trên tay cũng đồng loạt biến hóa, tốc độ cực nhanh. Hắn tự như là chân đạp từng cái vòng tròn lớn nhỏ, từng cái vòng tròn giao nhau, làm cho bước đi của hắn kỳ diệu khó lường, mà đồng thời khống chế 6 đạo Ngọc Luân lại làm cho công kích của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Trần Thực chân đạp bắt đầu thất tinh, thiên tuyền bộ, thiên cơ bộ, ngọc hành bộ, các loại bộ pháp không ngừng hoán đổi. Thân pháp giống như là quỷ mị, đi tới đi lui nhanh như là tia chớp, tránh đi từng đạo Ngọc Luân. Mỗi một bước chân của hắn hạ xuống, tinh phụ liền tự nổ tung, tinh quang nhiễu thể, rèn luyện quanh thân, để cho hắn thời thời khắc khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Mặt đất thỉnh thoảng bị cái vũ khí sắc bén cắt qua, suy suy rung động. Núi đá thường thường vô thanh vô tức nứt ra, mà cắn bằng phẳng vô cùng. Cái chỗ lợi hại của pháp thuật, cô thấy thấy được rất là rõ ràng. Nhưng mà mặc dù lục âm Ngọc Luân tinh diệu như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào đã thương được Trần Thực chút nào. Chỉ là trong chốc lát này, Trần Thực liền bị ép tới hơn 16 trượng. Khoảng cách 16 trượng, lục âm Ngọc Luân qua lại như gió, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Hết thảy cây cối ven đường, núi đá đã bị Ngọc Luân đụng phải hoặc là nổ tung một mảnh, hoặc là bị cắt thành hai nửa. Trần Thực, bước chân của hắn biến ảo khó lường, vọt đến cực nhanh. Đã thấy thân hình Lý Thiên Thanh đột nhiên trở nên mơ hồ, đó chính là do lục âm Ngọc Luân đã bao phủ thân thể hắn trong đó. Ngọc Luân tốc độ cao chấn động đã hình thành dị tượng. Trần Thực đánh tới Lý Thiên Thanh, nhưng mà trong chốc lát không cách nào công phá được phòng ngự của Ngọc Luân. Nếu hơi không cẩn thận sẽ bị Ngọc Luân này chặt đứt tay chân, làm cho hắn chỉ cảm thấy bó tay bó chân, thi chuyển không ra. Đột nhiên, hắn nhận thấy được 3 đạo Ngọc Luân tặng tới 3 đường trên dưới giữa của bản thân mình mà tới, nên nhanh chóng tránh đi. Chỉ nghe 3 cái tiếng vang thì một gốc cây đại thụ to nhỏ cỡ một cái thùng nước phía sau mình liền trúng phải 3 cái đạo Ngọc Luân, chít một chút nữa đã chặn ngang bổ thành 4 đoạn. Lục âm Ngọc Luân là pháp thuật tinh diệu nhất mà hắn từng nhìn thấy, nhưng mà uy lực kém hơn Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm rất nhiều. Nếu là Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm thì một đạo kiếm khí thôi thì cái gây đại thụ này liền bị chặn ngang chặt đứt, không cần đến 3 đạo đâu. Trần Thực một chân đảo qua, đại thụ ầm ầm ngã xuống, nhặt lấy cái gốc đại thụ này tận tới Lý Thiên Thanh mà đi. Cái cây này nặng hơn ngàn cân, ở trong tay của hắn lại như là không có gì, tốc độ chạy nhanh không kém lúc trước là bao nhiêu. Xì. Tiếng đạo Ngọc Hoàng vô hình tung bay lên xuống, gỗ vụn tung bay, Trần Thực ném tán cây đi. Trong khoảnh khắc, cái gốc đại thụ này liền bị 6 đạo Ngọc Luân cắt cho thành nát bấy. mảnh gỗ vụn đầy trời cùng với cành lá bay múa. Trần Thực lại ở trong cái đống gỗ vụn đầy trời này, thấy rõ xu thế của sáu đạo Ngọc Luân. Vừa rồi, hắn chỉ bằng vào cảm ứng tới xem, cảm ứng huyền diệu khó giải thích, nhưng mà dù sao cũng không phải là con mắt, nhìn không có chân thật và rõ ràng bằng con mắt. Mắt có thể phản ứng nhanh hơn. Khi thấy rõ xu thế của sáu đạo Ngọc Luân, dưới chân của hắn đã bộc phát ra kình lực, chạy như bay về phía Lý Thiên Thanh. Thân pháp của hắn thay đổi, xê dịch mấy cái đã tránh được từng cái đạo Ngọc Luân, một quyền đánh ra, quyền phong kích động. Nắm tay chạm vào những mảnh gỗ vụn trên không trung, nhất thời mảnh gỗ vụn ở trong gió gào thét mà động, giống như mũi tên bắn về phía Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh dĩ nhiên là tránh né không kịp, trên người, trên mặt, trên tay, trên đùi, bị từng cái đạo mảnh gỗ vụn bắn tới kề da, đâm thủng. Những mảnh gỗ vụn này cũng không có nguy hiểm, không cách nào làm thương tổn đến tính mạng của hắn. Chân chính nguy hiểm chính là nắm đấm của Trần Thực đang đánh tới. Một quyền này hạ xuống, tất sẽ đánh nát đầu của hắn. Lúc một quyền này của Trần Thực sắp đánh trúng hắn, thì đột nhiên đã nhìn thấy thân hình của Lý Thiên Thanh trở nên mơ hồ. Đó chính là do dấu hiệu của lục âm Ngọc Luân vòng quanh thân thể, xoay tròn phi hành. Cùng lúc đó, Trần Thực nhận thấy được dị vật từ bên trái nhanh chóng tiếp cận. Hắn không cần nghĩ ngợi, hướng bên phải bước ra một bước. Đồng thời một bước này bước ra, hắn nhìn thấy dấu chân của Lý Kim Đấu lưu lại trên mặt đất. Lý Kim Đấu đánh dấu lĩnh vực quỷ thần, đã để lại một ít dấu chân. Bên ngoài dấu chân là cái khu vực an toàn, mà bên trong dấu chân chính là lĩnh vực quỷ thần. Hắn thật sự là thông minh. Trần Thực nhất thời hiểu được dụng ý của Lý Thiên Thanh. Chỉ cần dùng hắn vào lĩnh vực quỷ thần, thì trận chiến này Lý Thiên Thanh liền thắng chắc. Trong nhận thức của Lý Thiên Thanh, tiến vào lĩnh vực quỷ thần, hắn là phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vậy, chỉ cần đem Trần Thực bước vào trong lĩnh vực quỷ thần, thì Trần Thực liền sẽ tử vong. Hắn cũng không biết, cái phiến lĩnh vực quỷ thần này đã sớm bị Trần Thực đi dạo không biết là bao nhiêu lần, so với nhà mình còn quen thuộc hơn. Cái lĩnh vực quỷ thần không có khả năng lấy đi tính mạng của Trần Thực. Nhưng mà nếu như Trần Thực biến thành con rối sứ cao không đến một thước, thì thực lực còn sót lại cũng không có chút gì, Lý Thiên Thanh vẫn có thể dễ dàng giết chết hắn. Bất quá trước đó, cái nắm đấm của Trần Thực tuyệt đối có thể đánh nát sọ đầu hắn. Nhưng mà một quyền này của Trần Thực đã đến trước mặt hắn thì đột nhiên dừng lại, lực lượng vẫn chưa có phát ra. Cùng lúc đó, có một cái bàn tay nắm lấy tay trái của hắn, đem Trần Thực sắp ngã vào trong lĩnh vực quỷ thần mà kéo lại. Lục âm Ngọc Luân dừng lại, dừng ở bên hông của Trần Thực. Trần Thực đứng vững thân hình, thu hồi nắm đấm. Lý Thiên Thanh cũng tản đi Ngọc Luân. Một lát sau, hai người ngồi dưới đất, hai tay Trần Thực chống về phía sau. Lý Thiên Thanh thì chán tới chết, ném cỏ khô đi. Giết bằng hữu mới quen, ta không hạ thủ được. Ta cũng vậy, ta không có bằng hữu, trước mắt chỉ có mỗi một mình ngươi à. Ta cũng không có bằng hữu. Hai người nhìn nhau cười. Ta giết chết Lý Tiêu Đỉnh là bởi vì ta bị người ta cắt đi thần thai. Nghe nói Lý Tiêu Đỉnh cây ghép thần thai của người khác mới thi đậu cử nhân, ta liền tưởng đó là thần thai của ta. Trần Thực đem tiền căn hậu quả mình giết chết Lý Tiêu Đỉnh giải thích một phen, nói: sau đó ta mới biết là ta đã giết lầm người. Cái vị đường quân này của ta là một người thối nát, ở quyền thủy ngu đã phạm tội nghiệt ngập trời. Giết cũng thì đã giết rồi. Trong huyện nha, công dân tội trạng của hắn cao như vậy, nhưng đều bị ném xuống, không có đi giải quyết. Công dân là do cất kiếm giết, không thể đem đường huynh của ta ra pháp luật. Nghĩ tới hắn cũng có nhiều quán khí á. Lý Thiên Thanh cảm động đối với cảnh ngộ của Trần Thực. Dù sao bản thân mình xích một chút nữa cũng đã bị tộc nhân đào mất thần thai, nói: cái vụ án Lý Tiêu Đỉnh là ngươi phạm, như vậy vụ án của thất thúc Lý Khảo Pháp ta nhất định là gia gia ngươi phạm phải rồi. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Ta sẽ không vì cái người thối nát mà bắn đứt bằng hữu. Trần Thực phấn chấn tinh thần, cười nói: ngày mai nếu mà có thời gian, ta dẫn ngươi đi bắt Mã Lưu. Mã Lưu rất là thú vị á. Cái loại dị thú này tuy rằng trong tên nó có chữ mã, nhưng mà nó không phải là con ngựa đâu, mà là một dị thú lớn lên giống con ngựa, nhưng mà nó cũng giống như một đại viên hậu, sinh hoạt ở trên cây, nhảy nhót như bay vậy á. Chúng ta nếu mà nhìn thấy Mã Lưu thì phải lặng lẽ đi tới dưới tàn cây, sau đó thì thúc giục một đạo kiếm khí, chặt đứt cành cây cho Mã Lưu đang ở. Mã Lưu ngã xuống, ngã đến 7 mạng, 8 chai luôn. Chúng ta nhận cơ hội này là dùng cái dây thừng quấn lại, buộc chặt nó lại, vậy là đã công cáo thành rồi. Lý Thiên Thành chớp chớp mắt, nói: Sau khi bắt được Mã Lưu thì sao hả? Sau đó liền kéo nó ra chợ bán lấy tiền. Mã Lưu bị bắt rất là nghe lời, mùa vụ nông nghiệp sẽ có thôn dân 10 dặm 8 hương thu mua Mã Lưu. Cái loại dị thú này chỉ cần huấn luyện thêm một chút liền có thể giúp thôn dân thu hoạch hoa màu á, chỉ cần cho nó một chút lương thực không tới mức chết đói là được. Trần Thực nói: Mã Lưu được thường quá tốt, thậm chí là sẽ tự mình đi kiếm thức ăn, sau khi ăn no đủ rồi thì sẽ trở về làm việc cho dân làng. Mặc dù không phải là vụ mùa bận rộn thì Mã Lưu cũng có thể làm một số công việc nặng nhọc khác. Mã Lưu ăn ít nhưng mà làm rất là nhiều nên rất là được ưa chuộng ở chợ á. Ánh mắt Lý Thiên Thành sáng lấp lánh, rất là chờ mong. Trần Thực cười nói: Ta trước kia từng đi bắt Mã Lưu rồi, dự định bán lấy tiền đổi một chút học phí để đi học ở tư thục á. Chỉ là ta không biết dùng tử ngọc chảm tà kiếm. Cái đám Mã Lưu ở trên cây nhảy rất là xa, có thể từ trên thân cây này nhảy đến thân cây khác nữa. Trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi đâu rồi. Bất quá lục âm ngọc luân của ngươi thập phần cao siêu, chúng ta liên thủ nhất định là có thể bắt được không ít Mã Lưu á. Lý Thiên Thành liên tục gật đầu. Bọn họ đánh một trận, ngược lại là tình bạn càng sâu đậm hơn. Đột nhiên chỉ thấy thần quang rực rỡ từ trong lò nung chiếu ra. Cái con rối sứ do Lý Kim Đấu hóa thành lao ra khỏi lò nung, có vẻ chật vật. Ba cái tên thợ lò nung cao hơn một trượng ở phía sau đuổi sát không rời. Con rối sứ một bên chạy như điên, còn một bên thì hướng Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh bên ngoài nói cái gì đó. Chỉ là âm thanh của hắn giống như là tiếng chim hót líu ríu, không cách nào nghe hiểu. Con rối sứ lao ra khỏi lò nung, vừa mới rơi xuống đất liền thấy nguyên thần của Lý Kim Đấu vận chuyển pháp lực bàn bạc bao phủ con rối sứ. Dưới sự chiếu rọi của thần quang nguyên thần, thân thể bằng sứ của hắn lại không ngừng phục hồi như cũ. Thần thai trên thần kham cũng đang từng chút một thối lui. Trần Thực thấy vậy bồi phục không thôi. Sau khi Lý Kim Đấu biến thành con rối sứ, chiến đấu với thợ nung có thể sống sót, có thể thấy được bản lĩnh rất là cao. Lão nhân gia tu vi quá là hùng hồn, có thể từ trạng thái độ sứ phục hồi như cũ, làm cho người ta khâm phục á. Trong lòng Trần Thực lại khen ngợi. Không hay rồi. Lý Kim Đấu sợ hãi kêu lên một tiếng. Bộ phận cơ thể của hắn vừa rồi bị hóa sứ, giờ phút này lại dần dần sứ hóa. Cái trán còn rơi sứ của hắn đang đổ đầy mồ hôi lạnh, kêu lên. Cái khu lĩnh vực quỷ thần này thật là đáng sợ, ta đã bị thương rồi, chỉ bằng vào nguyên thần của ta không cách nào đấu kháng dị quá ở trong lĩnh vực này được. Thiên Thanh, Trần Thực, mau đưa ta trở về thôn. Chỉ là cái lời của lão, hai người đều nghe không hiểu. Đã kết thúc tập 22 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 23 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nhé.